Giraffe ở thế giới Pokemon. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một cơn mưa, không khí càng thêm trong lành, cây cối cứ như được phủ thêm sức sống cho một ngày mới. Im trong một hang động, ánh nắng chiếu vào làm mọi vật hiện rõ lên, một cậu bé bên cạnh là Pikachu đang ngủ say. Bị giọng nói của cậu đánh thức, Giraffe liền mở mắt thấy đứa nhỏ đang mơ hồ nhìn xung quanh. Tỉnh rồi, nhảy vào lòng cậu thu hút sự chú ý của đứa nhỏ. Pikachu, lẩm bẩm gọi tên Pikachu, mãi một lúc sau cậu mới hoàn toàn tỉnh. Chúng ta ở trong hang động ở gần khu rừng thành phố Nibi. Giraffe trả lời cậu, à, viên ngọc nó đâu rồi? Cậu không nghĩ mình lại ngất bối rối muốn trở lại chỗ hôm qua tìm, khó lắm mới đem nó thu lại. Đây, Giraffe đưa viên ngọc cho nhóc con, may mà hôm qua lấy theo. Cậu đưa tay nhận lấy viên ngọc, một nguồn năng lượng màu xanh tích tụ trong tay đem viên ngọc hủy bỏ, chỉ còn lại những tia sáng nhỏ xíu dần tan biến vào không gian. Giraffe không ngờ đột nhiên nguồn ma pháp trong cơ thể vốn dĩ bị phong ấn lại xuất hiện khi viên ngọc trên tay Satoshi dần tan biến. Nguồn năng lượng ngày hôm qua vô thức bị hắn hút lấy. Dù chỉ là một ít nhưng ma pháp của hắn đang dần phục hồi. Chuyện này là sao, hắn cứ nghĩ bản thân chỉ còn ký ức không cách nào khôi phục ma pháp, tại sao lại thế? Có chuyện gì sao Pikachu? Satoshi nhìn xuống Pikachu, cảm thấy Pikachu không lên tiếng liền hỏi. Hố đen hôm qua gì, năng lượng màu xanh là gì, tôi cần lời giải thích. Giraffe quyết định phải hỏi cho rõ ràng. Chuyện này, Satoshi không biết phải nói thế nào. Trả lời tôi là bạn đồng hành của cậu, tôi có quyền được biết. Cậu biết trẻ con 10 tuổi ở vùng đất này sẽ bắt đầu cuộc hành trình Pokemon phải không Pikachu? Satoshi hỏi, ánh mắt cậu bé hiện lên vẻ buồn bã. Đúng vậy, mà khoang đã cậu. Giraffe bây giờ mới để ý hình như nhóc con này lớn hơn. OMH, năm tớ 10 tuổi đáng lẽ tớ cũng nên bắt đầu cuộc hành trình của mình, nhưng vì chuyện đó tớ đã phải rời cuộc hành trình lại 5 năm. Đó là chuyện gì? Giraffe quan tâm đến chuyện đó hơn. Vài tuần trước khi tớ được 10 tuổi, vì muốn gặp Pokemon mới nên tớ đã tự mình đi vào rừng và đã bị con ma thú xuất hiện trong hố đen mà cậu đã chiến đấu hôm qua tấn công. Đến khi tớ tỉnh lại đã 5 năm sau. Cậu trả lời Giraffe, khoảng thời gian cậu hôn mê xảy ra chuyện đúng không? Giraffe chắc chắn là như vậy, vì vậy nhóc con mới có được năng lực kia. OMH, lúc tớ hôn mê tớ đã rơi vào một khoảng không gian khác, ở đó tớ đã gặp Arcus sáng thế thần. Ngài ấy đã kể cho tớ nghe về các ma thú và tai họa nó sẽ gây ra. Ngài đã cho tớ sức mạnh từ viên ngọc sự sống để tớ có thể tỉnh lại, nhưng với điều kiện là tớ phải dùng sức mạnh này để giúp ngài tiêu diệt các ma thú. Tớ tiêu diệt các ma thú cũng sẽ giúp tớ khống chế được sức mạnh của viên ngọc sự sống. Vì vậy hôm qua cậu mới đến đây sao, cậu không biết là đám ma thú đó sẽ tấn công sao? Giraffe không hiểu sao nhóc này không quan tâm đến an nguy của mình như vậy. Tớ rất yêu quý các Pokemon nên tớ muốn bảo vệ sự sống của các cậu ấy. Xin lỗi vì đã giấu cậu Pikachu. Satoshi thật không biết phải nói thế nào, nếu hôm qua không có Pikachu thì cậu đã. Vậy bây giờ cậu tính sao? Tớ vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình, sẽ còn rất nhiều ma thú ở nhiều vùng đất. Đây là lời hứa mà tớ đã hứa với Arcus. Cậu có thể rời đi nếu cậu không muốn Pikachu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Satoshi không muốn Pikachu gặp nguy hiểm, đây là người bạn đầu tiên mà cậu có sau khi tỉnh lại, Shigeru đã bắt đầu cuộc hành trình từ rất lâu rồi, cậu muốn có một người bạn bên cạnh mình. Pikachu, Giraffe phóng một tia điện vào người Satoshi. À, Satoshi ngơ ngác không hiểu. Nghe cho rõ đây, tôi là bạn đồng hành của cậu trừ phi cậu từ bỏ tôi, nếu không đừng mơ tôi rời đi. Giraffe bây giờ mới hiểu sao hắn lại chấp nhận đứa nhỏ này, vì đứa nhỏ này giống hắn, cũng cô đơn như vậy. Nguồn năng lượng từ đám ma thú kia còn giúp hắn phục hồi ma lực của mình, đã nhận đứa nhỏ này làm bạn đồng hành thì hắn không ngại bảo vệ nhóc này, trước mắt phải nhanh chóng phục hồi lại ma lực. Cảm ơn Pikachu, tớ rất vui. Satoshi ôm lấy Pikachu, cậu rất vui vì đã có một người bên cạnh mình. Chúng ta hãy cùng nhau đi về phía trước nhé. Được, Satoshi ôm lấy Pikachu từ biệt các Pokemon trong khu rừng Arcanine hôm qua đã cõng Satoshi vào hang đá tỏ ý muốn hy vọng được du hành cùng Satoshi, vì vậy cậu liền thu phục thêm Arcanine sau Caterpie. Con đường phía trước còn rất dài, nhưng sẽ không cô đơn vì bên cạnh họ còn có những người bạn. Tôi sẽ bảo vệ cậu, đứa nhỏ của tôi. Giraffe tự nhủ và hắn buộc bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn, hắn muốn bảo vệ đứa nhóc này, không khi nào như bây giờ hắn ước ao có lại ma lực như đời trước. Nhóc sẽ không cô đơn đâu, hai trái tim cô đơn bây giờ đã tìm được nơi nương tựa cho nhau. Rồi một ngày nào đó họ sẽ hiểu ra. Cách chương.